Boss trở thành chồng, chương 857, góc truyện audio.com, tùy anh muốn nói gì thì nói. Lưu Thuyền xoay người lên lầu, vừa đi vừa nói, sao đi chăng nữa các người nói làm sao tôi không thể nào đi bệnh viện chăm sóc mẹ của các người, bắt đầu từ ngày hôm qua, sống chết của bà ta chẳng có liên quan gì đến tôi, các người thích như thế nào thì như thế nào, thích nghĩ ra sao thì ra sao tùy. Lưu Thuyền đã lên lầu, một tiếng bằng, đóng lại cửa phòng. Tần Phi Ngữ ở dưới lầu như là nắm được nhược điểm của Lưu Thuyền vậy, chỉ vào cửa phòng đóng chặt la lớn lên với Tần Nham, anh trai, anh thấy chưa hả? Cô ta đây là thái độ gì, bất kể trước đó như thế nào, bây giờ mẹ cũng đang nằm viện rồi, chuyện của trước đó không thể xóa sạch hết sao, người phụ nữ sao mà nhỏ nhen đến thế? Đúng là tức chết em thật mà, may mà hôm nay mẹ không có ở đây, nếu không bị mẹ nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ giận đến sắp tức chết rồi. Tần Nham lạnh mắt lướt đến, bô lô ba la không ngừng, em có mệt không? Anh trai, câm miệng, Tần Nham từ sofa đứng dậy, em vào bệnh viện chăm sóc mẹ, anh có chuyện nói với chị dâu em. Tần Phi Ngữ không muốn, mẹ cô thích gây sự vô cớ quá rồi, cô chẳng muốn vào bệnh viện chăm sóc chút nào. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, không nghiêm trọng lắm. Tần Phi Ngữ ngồi trên sofa không động đậy, Tần Nham bây giờ cũng không muốn nhiều lời với Tần Phi Ngữ, từng bước một bước lên lầu. Anh gõ vào cửa phòng, Lưu Thuyền, trong đó một tí âm thanh cũng không có. Tần Nham vặn tay nắm cửa, trong phòng không có khóa trái cửa, anh rất dễ dàng mở được cửa phòng ra. Ở trong phòng, Lưu Thuyền đang ngồi xổm dưới đất, bên cạnh cô là cái vali hôm qua họ đã dọn xong, lúc này vali bị mở ra, Lưu Thuyền đang lấy đồ của anh ra từng cái một ra ngoài, còn đồ của cô vẫn nằm nguyên trong vali, không hề có ý muốn động vào. Tần Nham xoa lên đôi mày, đi qua đó cầm lấy tay Lưu Thuyền, Lưu Thuyền, em đang làm gì ở đây? Tần Nham, em không thể cùng mẹ anh và em anh chung sống hòa bình, còn anh nếu như anh đã hứa với mẹ anh sẽ không chuyển nhà, vậy em nghĩ lại rồi, bây giờ cách tốt nhất là bản thân em tự chuyển đi, đợi mẹ anh xuất viện trở về, nhìn không thấy em, dự đoán là tâm trạng lập tức sẽ tốt hơn nhiều, như vậy tất cả mọi người đều sẽ vừa ý thôi. Tiểu Thuyền, anh rất mệt em có biết không, em có thể đừng kiếm chuyện nữa được không? Trong lọc Lưu Thuyền đột nhiên trầm lại, rốt cuộc là ai đang kiếm chuyện, Tần Nham, nếu như mệt rồi, vậy thì buông tay đi. Không, Tần Nham nắm chặt tay của Lưu Thuyền, cắn răng nói, Lưu Thuyền, em cùng anh vượt qua khoảng thời gian này được không? Anh biết em chịu ấm ức, em không thể vì anh nhịn một chút sao? Bây giờ mẹ anh đã như thế này làm sao anh chuyển đi? Mẹ anh không tốt cỡ nào vẫn là mẹ anh, em tại sao lại không thể thông cảm cho anh một chút? Chúng ta kề vai vượt qua khoảng thời gian này trước, đợi cơ thể của mẹ khỏe rồi, chúng ta lại nghĩ cách chuyển đi, như vậy không được sao? Trái tim của Lưu Thuyền triệt để lạnh hẳn, cô cười đắng, thông cảm anh. Tần Nham, em vẫn chưa đủ thông cảm anh sao? Kết hôn gần 4 tháng, anh nói cái gì thì là cái gì? Anh bận công việc, hôn lễ tổ chức đơn giản, em thông cảm anh, kết hôn không chụp ảnh cưới. Ok, em cũng thông cảm anh. Anh đi làm mệt em cũng thông cảm anh, chuyện trong gia đình chưa từng khiến anh lo lắng nhưng bây giờ trái tim của em đã bị người nhà anh tổn thương đến tan nát cõi lòng, anh không ngờ còn muốn em thông cảm anh. Tần Nham, làm người không? Góc truyện audio.com, thể ích kỷ như thế được anh yêu cầu em thông cảm anh, vậy anh tại sao không thể thông cảm lại cho em hả? Tần Nham không nói nên lời, anh biết yêu cầu của anh có chút quá đáng, nhưng bây giờ anh không giải quyết được mẹ mình cho nên anh chỉ có thể tìm Lưu Thuyền, muốn cô thỏa hiệp. Tần Nham, nếu anh vẫn còn một chút tội nghiệp em thì sẽ không nói những lời quá đáng như thế. Lưu Thuyền đẩy tay anh ra cố chấp vứt hết quần áo của anh lên giường, cô cúi mắt xuống, anh nhất thiết thừa nhận, gia đình này anh không thể kiểm soát được, tất cả những chuyện đều không tiến hành theo cách mà anh mong muốn. Vừa nãy anh cũng nói rồi, anh mệt rồi, em cũng rất mệt, từ cơ thể đến trái tim, đã rất mệt rồi, em chưa từng khát vọng qua muốn trốn thoát khỏi một nơi như thế. Nếu như chúng ta đều mệt rồi, vậy chúng ta đừng đày đọa tổn thương đối phương nữa, anh tiếp tục làm con trai hiếu thuận của anh, chung sống cùng với mẹ anh và em anh. Còn em, Lưu Thuyền nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cô ngoảnh đầu nhìn sang cửa sổ bên ngoài, ánh nắng cửa sổ rất sáng lạn, mép miệng cô nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, còn y mức muốn là ánh nắng, cũng xin anh cho em tiếp tục sống dưới ánh nắng. Tần Nham giận dữ, lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào cô, em ước muốn ánh nắng, hay là ước muốn người đàn ông cùng với em tối hôm qua? Lưu Thuyền tức thì ngây ra, không dám tin liếc nhìn Tần Nham, anh nói cái gì? Nếu như chuyện đã nói đến mức này, Tần Nham liền triệt để không nể mặt mọi thứ. Anh thả lỏng sự trói buộc với Lưu Thuyền, lạnh lạnh liếc nhìn cô, nếu như muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Lưu Thuyền, tối hôm qua em lên xe của một người đàn ông, em tưởng rằng anh không biết à? Em cả đêm không về cùng với người đàn ông đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? anh thấy em căn bản chính là muốn có mới nới cũ. Ốp, lời nói của anh chưa dứt, Lưu Thuyền một cái tát mạnh giáng qua đó. Cái tát này cô đã dùng hết sức mình, đánh đến mặt của Tần Nham cũng nghiêng đi, trên mặt tức thì sưng đỏ lên, sau khi đánh xong lòng bàn tay cô cũng tê đến mãnh liệt. Lưu Thuyền cả người run rẩy, cô đỏ mắt chỉ vào Tần Nham, anh có thể lăng mạ em, nhưng cầm anh lăng mạ dung cảnh. Tần Nham liếm vết máu trên mép miệng, cười lạnh, thì ra người đàn ông đó tên là Dung Cảnh. Tần Nham, em không nghĩ là tư tưởng của anh lại dơ bẩn như vậy. Đúng, em tối hôm qua đích thực một đêm không về, em cũng đích thực đã lên xe của một người đàn ông, anh biết người đàn ông đó là ai không? Đó chính là Dung Cảnh ngày trước đã cứu em từ tay kẻ xấu. Tinh thần em hoảng hốt đi trên đường xém tí bị xe cắn, là người ta tốt bụng cứu lấy em. Cũng là người ta nhìn thấy tâm trạng em không tốt, tốt bụng dẫn em đi xem mặt trời mọc để em giải tỏa nỗi khổ trong lòng. Lưu Thuyền bất chấp nhét hành lý của mình vào trong vali, đóng vali lại, cô cầm lấy nó rồi đứng dậy, anh có thể lăng mạ em, nhưng em tuyệt đối không để anh lăng mạ một người đàn ông tốt như vậy. Tần Nham thấy vậy, một tay nắm chặt cánh tay cô. Buông tay, không buông, trong mắt của Lưu Thuyền đều đỏ cả. Tần Nham, em lúc đầu còn tưởng rằng anh khác với mẹ anh và em gái anh, trông ra em đã lầm rồi, hơn nữa còn lầm đến rất nghiêm trọng, em làm sao quên được, anh nói sao thì cũng là người thân cùng huyết thống với họ, đồ của họ, anh làm sao một chút cũng không có được. Ha ha, tình hình đó của tối hôm qua, anh cảm thấy em còn tâm trạng tình tứ với. Gocchuyenaudio.com, người đàn ông khác sao? Tần Nham, em đúng thật nhìn lầm anh rồi. Tần Nham nhìn thấy phản ứng của Lưu Thuyền liền biết được bản thân khẳng định là hiểu lầm rồi. Nhưng anh không kiểm soát bản thân được. Lúc sáng anh về nhà đi đến đâu cũng không tìm thấy Lưu Thuyền, anh đến biệt thự tìm kiếm nhiều nơi, lúc gọi điện thoại lại tắt máy, anh mới nghĩ đến di động của Lưu Thuyền ngày trước đã bị kẻ xấu vứt đi, trong lòng anh căng thẳng, sợ rằng Lưu Thuyền sẽ xảy ra chuyện, liền ở khu biệt thự không ngừng đi tìm người hỏi han. Trời không phụ lòng người, anh cuối cùng cũng hỏi được. Kết quả đáp án lại là tối hôm qua lúc tầm mặt trời lặn tôi nhìn thấy vợ anh lên xe của một người đàn ông, hai người cùng không biết đi đâu rồi. Khoảnh khắc đó, trong lòng anh chỉ còn lại phẫn nộ. Văn văn trước đó tại vì người đàn ông khác phản bội anh, bây giờ lại xuất hiện một Lưu Thuyền nữa. Anh không cần nghĩ đến sự việc có hợp lý hay không, theo phản xạ đã nhận định Lưu Thuyền đã cắm cho anh một cái sừng to đùng này. Vừa nãy cái tát của Lưu Thuyền, gọi là đã triệt để tát tỉnh anh. Thật đấy, tình hình đó của tối hôm qua Tiểu Thuyền e sợ là đã tan nát cõi lòng rồi, làm sao còn có tâm trạng đi tình tứ người đàn ông khác. Tần Nham ôm chặt lấy Lưu Thuyền, Tiểu Thuyền, anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em, anh sai rồi, em đừng rời xa anh. Buông tay, không buông, tuyệt đối không buông, Tần Nham từ đằng sau ôm chặt lấy cô, anh biết là anh hiểu lầm em, là lỗi của anh không nên nhỏ nhen như thế, cũng không nên nghĩ em như thế là lỗi của anh, em đừng rời xa anh. Trong lòng của Lưu Thuyền rất là cay đắng, nước mắt nóng hổi trong mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Tiểu Thuyền, anh là bị lòng đố kỵ làm mù quáng tâm trí, anh nghĩ đến em cùng người đàn ông lạ đơn độc ở ngoài một đêm trong lòng anh khó chịu vô cùng, nhưng đây không phải chứng minh là anh đang quan tâm em sao, nếu như không quan tâm, anh có thể coi như không biết chuyện này, em đừng đi. Coi như là anh cầu xin em, được không? Lưu Thuyền sợ nhất là không phải Tần Nham lạnh mặt với cô. Cô sợ nhất là sự yếu đuối của anh. Chỉ cần anh yếu đuối, trong đầu cô lập tức nhảy ra hình ảnh anh giúp đỡ cô, an ủi cô lúc nhỏ, và chỉ cần nghĩ đến những thứ này, trong lòng cô cho dù đi sao nữa cũng không cứng cỏi được nữa. Tần Nham, anh buông em ra trước, anh không buông, anh mà buông tay em sẽ lập tức bỏ đi. Tần Nham chính là ôm chặt cô không chịu thả tay ra. Tiểu Thuyền, chuyện hồi nãy là anh sai rồi, còn nữa vừa nãy dưới lầu, Phi Ngữ nói em như thế anh nên nói tốt cho em, nhưng anh lúc đó còn đang đố kỵ, trong lòng khó chịu nên không có nói gì cả. Tiểu Thuyền, em đừng thất vọng về anh được không, anh biết là em tốt nhất, khẳng định sẽ không tính toán với anh. Lưu Thuyền không có nói gì. Tần Nham tiếp tục nói, Tiểu Thuyền, em không cần đến bệnh viện chăm sóc mẹ anh, em đến rồi mẹ anh khẳng định gây khó dễ, y mầm cái gì cũng không cần làm, anh sẽ tìm hộ lý chăm sóc bà ấy. Tiểu Thuyền, anh biết anh lại khiến em chịu ấm ức, nhưng bây giờ sao đi nữa cũng là mẹ anh, cho nên em hứa với anh, nhịn thêm lần này nữa được không, đợi cơ thể của mẹ khỏe hẳn, anh sẽ lập tức nghĩ cách chuyển đi. Lưu Thuyền không thể không nhắc nhở anh, thái độ của mẹ anh cũng đã thấy rồi, tỷ lệ phần trăm mà bà ta hứa cho chúng ta chuyển ra ngoài cơ bản là bằng không. Nếu như lần sau anh đề xuất chuyển đi, đến lúc đó mẹ anh lại tự tử nữa, phải làm. Gocchuyenaudio.com, sao, Tần Nham câm như hến, Lưu Thuyền thở dài, cô gần như có thể đoán được đây là một kết cục chết cứng, ai cũng không giải được. Tần Mẫu chính là nhắm trúng điểm này, cho nên mới ngang tàng làm như thế. Cách chương.